tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 531 diệt thế mơ dương ma. Lục dương thần quang, diệt thế. Thanh âm quát lạnh của đương hỏa nguyên truyền đến, Khương Tư Nam bỗng nhiên cũng cảm giác được một cỗ sát cơ chí mạng, phảng phất như có đồ vật gì đó đang oan nhẫn, sau một khắc muốn hoàn toàn diệt sát hắn. Oanh! Giờ khắc này thiên địa biến sắc, thương không chấn động, sáu mặt trời ở trong nháy mắt phóng ra nhất hào quang sáng chói, sau đó trên mặt đất biển lửa liệu nguyên, mà trên bầu trời phần thiên chi hỏa lập tức dẫn sắt lẫn nhau, đan vào, hóa thành một ma bàn xích sắc. Ma bàn này khoảng chừng hơn vạn trượng, phía trên khắc đầy phù văn huyền ảo, tản ra khí tức minh mông bao la mờ mịt, bao phủ hỏa diễm xích sắc chói mắt. Ầm ầm chậm rãi chuyển động, phảng phất như ngay cả thiên địa cũng ở dưới ma bàn hóa thành bột mịn. Đây là diệt thế mơ dương ma hỏa sư huyên vậy mà thi triển ra diệt thần mơ dương ma ra rồi, Khương Tư Nam này hẳn phải chết. Diệt thế mơ dương ma là sát chiêu trung cực của lục dương thần quang, nghe nói vương thiên cảnh thi triển ra coi như là một cự sơn to lớn cũng có thể lập tức phai mờ, không nghĩ tới hỏa sư huyên vậy mà tu luyện lục dương thần quang đến viên mãn. Có người kinh hô một tiếng trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Đúng vậy, diệt thế mơ dương ma được xưng có thể chu thiên tuyệt địa, nghe nói là thượng cổ đại năng lưu lại truyền thừa. Vô cùng cường đại, coi như Khương Tư Nam lại thiên tài cũng không cách nào ngăn cản. Trong ánh mắt Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi cũng lộ ra thần sắc lo lắng. Hỏa Nguyên Lăng không mà đứng, sắc mặt tái nhợt, nhưng mà con mắt quang mang sáng chói, một chiêu này coi như là hắn thi triển ra cũng cực kỳ miễn cưỡng, trong nháy mắt cơ hồ lấy hết pháp lực toàn thân hắn. Hắn vốn là muốn bắt giữ Khương Tư Nam, nhưng để cho hắn khiếp sợ chính là tiểu tử kia bất quá là anh thiên cảnh sơ kỳ lại nghịch thiên như vậy, liên tục ngăn chặn hai đại sát chiêu của mình để cho hắn không thể không thi triển ra diệt thế mơ dương ma. Chỉ cần giết Khương Tư Nam tự nhiên có thể từ trên người đối phương tìm được đan lệnh. Giờ phút này Khương Tư Nam thừa nhận áp lực mà mọi người khó có thể tưởng tượng. Một ma bàn thông thiên triệt địa, chậm rãi chuyển động, lực lượng vô cùng khủng bố xé sách lấy hắn, hỏa diễm khủng bố ở quanh thân hắn bốc cháy lên, muốn triệt để hóa hắn thành tro bụi. Tốt một cái diệt thế mơ dương ma, quả nhiên không hổ là thần thông đỉnh cấp, ta xác thực không phải đối thủ của ngươi, nhưng mà muốn giết ta, ngươi còn không xứng. Khương Tư Nam giống lớn một tiếng, thần quang toàn thân bộc phát ra. Phát động lục như thương long quyết, toàn bộ lực lượng đột nhiên tăng lên gấp 10 gấp trăm lần. Ầm ầm. Trong nội tâm Khương Tư Nam chiến ý sôi trào, một quyền oanh về phía diệt thế mơ dương ma, kim quang vạn đạo quyền cương mãnh liệt, phảng phất như là một tòa thái cổ thần sơn chấn áp đến, đập ở trên diệt thế mơ dương ma. Sầm sầm sầm. Thiên địa rúng động, mảng lớn mặt đất sản nước. Chung quanh mấy ngọn núi nhỏ càng lập tức bảo toái, tựa như cảnh tượng diệt thế, ngay cả hư không cũng nổi lên rung động. Một quyền này của Khương Tư Nam, vô cùng cường đại, nhưng mà diệt thế mơ dương ma lại không có nghiền nát, chỉ đột nhiên run rẩy dữ dội, ầm ầm lui về phía sau mấy vạn trượng, mà Khương Tư Nam thì mượn lực phản chấn khổng lồ, cấp tốc bắn ngược ra, không để ý khóe miệng chảy xuống vết máu chút nào. Hỏa Nguyên, chuyện hôm nay Khương Tư Nam ta nhớ kỹ, tạm thời ghi nhớ mạng chó của ngươi, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân tìm ngươi đòi lại. Khương Tư Nam ha ha cuồng tiếu, mạch máu trên người hắn bắt đầu văng tung tóe, huyết dịch phúng dũng cả người như một huyết nhân, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Lục như thương long quyết đối với hắn hôm nay mà nói vẫn cực kỳ miễn cưỡng. Tuy đột phá đến anh thiên cảnh, đã có thể ở trong trạng thái này tiếp tục 10 tức, nhưng mà 10 tức sau hắn liền triệt để không có lực trở tay, bởi vậy sau khi phát ra một kích lôi đình, liền chuẩn bị đi ra. Lúc này đây hắn chỉ là muốn thử một chinh lệch giữa mình cùng đại năng thông thiên cảnh, hôm nay mục đích đạt tới tự nhiên không thể tiếp tục lưu lại, huống chi bên cạnh còn có ba trưởng lão đan khí tông nhìn chằm chằm. thần tiêu chân lôi đạo ra chỉ lực lượng gấp trăm lần bạo phát lại để cho Khương Tư Nam cảm giác được lực lượng khủng bố, tử sắc lôi đình rừng rực chói mắt trực tiếp hóa thành vô số lôi đình chân long gào thét gầm rú, phảng phất như có tánh mạng đột nhiên oanh lên trên người một vị trưởng lão đang kinh ngạc. Ầm ầm. Lão giả kia ngây người một lúc, cả người lập tức bị tử sắc lôi đình vô tận bao vây, Khương Tư Nam không quan tâm trực tiếp bộc phát cực tốc, về phía xa xa vọt tới. Lôi đình dữ dằn, long ngâm hổ khiếu, trưởng lão kia cực kỳ chật vật, liên tục gào thét, trên người cháy đen, cuối cùng thi triển đại thần thông mới từ trong biển lôi thoát thân ra, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ. Muốn đi nào có dễ dàng như vậy, đuổi theo cho ta. Giết chết bất luận tội, nhất định phải lấy được đan lệnh. Sắc mặt Hỏa Nguyên vô cùng âm trầm, dẫn đầu đuổi theo Khương Tư Nam. Sau lưng tam đại trưởng lão đều lạnh như băng tràn đầy sát cơ, một đám người để tiểu tử anh thiên cảnh đào tẩu, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, nhất định phải bắt lấy tiểu tử kia, rút hồn luyện phách, để tiết mối hận trong lòng. Sầm sầm sầm. Trên người Khương Tư Nam kinh mạch mạch máu nổ tung, cả người hắn như huyết nhân thi triển lục như thương long quyết, tốc độ của hắn cũng tăng lên gấp 10 gấp trăm lần, chỉ là mấy cái hô hấp, cũng đã trốn ra phạm vi thần hồn đám người đan khí tông bao phủ. Sau đó già thiên bí thuật phát động, hỗn nguyên thanh thiên kỳ bố trí đại trận ẩn nấp, lúc này Khương Tư Nam mới đột nhiên đổi phương hướng, biến mất ở giữa thiên địa. Sau lưng bọn người Hỏa Nguyên càng đuổi sắc mặt càng khó xem, đến cuối cùng vậy mà phát hiện Khương Tư Nam hoàn toàn biến mất, vô luận là thần hồn hay mắt thường đều nhìn không tới tung tích của Khương Tư Nam. Mấy đại năng thông thiên cảnh cuối cùng nhất để cho Khương Tư Nam đào tẩu. Truyền lệnh tất cả đệ tử đan khí tông trong thần ma cổ chiến trường, một khi phát hiện Khương Tư Nam lập tức báo cáo. Ta cũng không tin hắn có thể một mực trốn tránh không ra, ta tất muốn giết hắn. Ánh mắt Hỏa Nguyên lạnh như băng tràn đầy sát cơ, sắc mặt có chút dữ tợn, khí tức cuồng bạo phát ra để cho một đám đệ tử đan khí tông đều có chút không rét mà run. Mà giờ khắc này Khương Tư Nam liên tiếp bay ra hơn vạn dặm mới chậm rãi ngừng lại. Cả người hắn đã biến thành một huyết nhân, nhận lấy thương thế rất nặng. Tuy lục như thương long quyết vô cùng cường đại, nhưng mà cắn trả quá lớn, dù hắn đột phá đã đến anh thiên cảnh thực lực đã có tăng lên rất lớn, có thể kiên trì 10 tức, hơn nữa cũng sẽ không thời gian vừa qua liền té xỉu, nhưng vẫn cực kỳ hung hiểm. Nếu không phải hắn quyết đoán ly khai, không nói đến trong 10 tức có thể chiến thắng Hỏa Nguyên hay không, chính hắn cũng bị đan khí tông bắt được. Đan khí tông Hỏa Nguyên, khoản sổ sách này sớm muộn gì ta cũng tính toán với ngươi. Khương Tư Nam lạnh lùng nói, sau đó tìm một ngọn núi hoang trực tiếp tiến vào trong lòng núi bố trí trận pháp. Lục như thương long quyết cắn trả quá lớn, hôm nay kinh mạch, mạch máu toàn thân hắn đoạn hơn phân nửa, tạng phủ nhận lấy trọng thương, nhất là thần hồn cũng trở nên có chút ảm đạm. Lúc này đây không có tinh hoa của huyết ma thần hồn tẩm bổ, hắn cũng không có vận khí tốt như vậy, nhất định phải mau chóng chữa thương, nếu không nơi đây nguy cơ trùng trùng, chỉ sợ là nửa bước khó đi. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 532 mạc Bắc Tam Hùng. Khương Tư Nam khoanh chân mà ngồi, toàn thân vết máu lâm lâm, khắp nơi đều là miệng vết thương. Sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt, sử dụng lục như thương long quyết cắn trả bộc phát, hiện tại hắn đã suy yếu đã đến cực hạn, dùng trạng thái của hắn hôm nay tùy tiện một anh thiên cảnh cũng có thể giết hắn. Đan khí tông, Hỏa Nguyên, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Trong nội tâm Khương Tư Nam phẫn nộ, có một loại tức giận khó bình, mình cứu đệ tử đan khí tông. Không nghĩ tới đổi lấy chính là bọn họ lấy oán trả ơn. Hơn nữa nghe bọn hắn nói chuyện, Khương Tư Nam đối với quan hệ giữa đan lệnh cùng đan khí tông đã có một hiểu rõ rất sâu. Trưởng giáo chí tôn của đan khí tông hôm nay chỉ có một đứa con gái Diệp Tích Quân, Nhưng mà thiếu trưởng giáo lại được đề cử 3 cái, bởi vì đan lệnh trong đan khí lệnh mất đi, cho nên đan khí tông quy định 3 người này ai có thể tìm được đan lệnh, sẽ lập người đó làm đan khí tông thiếu trưởng giáo. Trách không được trước kia Diệp Tích Quân sẽ đi Càn Nguyên vực, nguyên lai chính là vì đan lệnh. Nhưng không biết vì sao, đan lệnh vậy mà sẽ xuất hiện ở trong Đại Hoang Tháp, hôm nay dưới cơ duyên xảo hợp càng đến trong tay Khương Tư Nam. Đan lệnh đã bị Khương Tư Nam nhận được, hắn tự nhiên muốn giao nó cho Diệp Tích Quân, mà không phải Hỏa Nguyên đối với hắn sinh ra địch ý cùng sát cơ. Chỉ là hôm nay, Khương Tư Nam coi như là triệt để đắc tội đan khí tông rồi. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ, mình đắc tội người còn thật không ít, ngũ hành thánh tông, nhật nguyệt thần giáo, tam tiên lão tổ cùng tam đại môn chủ, hiện tại lại tăng thêm đan khí tông. Bất quá trong nội tâm Khương Tư Nam không hề sợ hãi, hôm nay một mình hắn tăng thêm Long Hoàng tương trợ coi như là đánh không lại, muốn chạy trốn vẫn rất dễ dàng. Huống chi Khương Tư Nam còn có một kiếm khôi lỗi, hôm nay từ chỗ Đào Nhã nhận được 2500 viên linh thạch tuyệt phẩm đầy đủ mở ra chiến lực thông thiên cảnh trung kỳ 2 phút rồi. Chỉ là kiếm khôi lỗi này là lá bài tẩy của hắn, hơn nữa có hạn chế rất lớn, không đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể đơn giản sử dụng. Bất kể như thế nào, bây giờ còn là chữa thương quan trọng hơn thông đạo phong ấm của thần ma cổ chiến trường là không thể đi, chỉ sợ vừa ra ngoài sẽ bị người bắt giữ, còn cần tìm đường khác. Khương Tư Nam thì thảo tự nói trực tiếp lấy ra một cây linh dược tuyệt phẩm ấm ánh sáng chói, nuốt vào trong bụng. Bảo huy tràn ngập, có một loại lực lượng thần tính thức tỉnh, năng lượng khổng lồ của linh dược tuyệt phẩm lưu chuyển toàn thân, thương thế trên người hắn bắt đầu chậm rãi khôi phục. Thần ma cổ chiến trường, một trường phong ba mang tất cả phương viên nghìn vạn dặm. Đan khí tông thả ra tin tức, chỉ cần có thể bắt lấy Khương Tư Nam hoặc cáo chi vị trí của Khương Tư Nam, có thể đạt được một kiện bán linh khí vương phẩm cùng một loại thần thông đỉnh cấp. Tất cả mọi người lập tức xôi trào. Đan khí tông là cái gì? Là thánh địa đan đạo cùng khí đạo của cả chân cương giới, chỗ đó luyện chế ra linh đan cùng linh khí toàn bộ đều là tinh phẩm. Bán linh khí vương phẩm, tuy không phải linh khí vương phẩm, nhưng mà đối với anh thiên cảnh hoặc đại năng thông thiên cảnh mà nói, lực hấp dẫn, nếu đạt được thực lực sẽ lật lên vài lần. Hơn nữa còn có một loại thần thông đỉnh cấp, có lẽ thập đại tông môn đỉnh cấp không thiếu hụt thần thông đỉnh cấp, nhưng mà đối với tông môn bình thường mà nói, thần thông đỉnh cấp đây chính là đạo pháp có thể truyền thừa một đại tông môn, giá trị không thể đo lường, nhất là những tán tu không môn không phái kia, một loại đại thần thông đối với bọn họ mà nói cũng rất khó được, lại càng không cần phải nói là thần thông đỉnh cấp. Bởi vậy đan khí tông vừa thả tin tức, toàn bộ chân cương giới đều muốn bắt Khương Tư Nam. Hơn nữa, sau đó ngũ hành thánh tông cùng nhật nguyệt thần giáo đồng thời tuyên bố treo giải thưởng, một linh khí tuyệt phẩm cùng 100 vạn linh thạch tuyệt phẩm treo giải thưởng Khương Tư Nam. Hơn nữa ngũ hành thánh tông còn tận lực cường điệu, Khương Tư Nam đã bị huyết ma nhập vào thân, là công địch của cả chân cương giới. Vô luận là ai chỉ cần có thể bắt lấy Khương Tư Nam giao cho ngũ hành thánh tông đều có thể bái nhập vào ngũ hành thánh tông. Ba đại tông môn tin tức vừa ra, toàn bộ thần ma cổ chiến trường, vô số cường giả tu chân đều điên cuồng, nhấc lên một cỗ phong bão cực lớn. Tất cả mọi người bắt đầu nghị luận nhau nhau, suy đoán vì sao Khương Tư Nam sẽ bị treo giải thưởng. Hắc hắc. Khương Tư Nam là chân truyền đệ tử của Đại La Thiên Tông, ba đại tông môn vậy mà đều muốn treo giải thưởng hắn, cũng không biết hắn làm sao đắc tội ba đại tông môn này. Chân truyền đệ tử của Đại La Thiên Tông thì như thế nào? Tam đại tông môn đỉnh cấp kia từng cách đều không kém Đại La Thiên Tông, ngũ hành thánh tông là đệ nhất thiên hạ tông, đan khí tông là đệ nhất thiên hạ luyện đan luyện khí, Khương Tư Nam đắc tội bọn hắn, khẳng định chết chắc rồi. Đúng vậy, Khương Tư Nam đã bị huyết ma nhập vào thân, hắn chính là địch nhân của nhân tộc cùng yêu tộc chúng ta, lúc này đây coi như là Đại La Thiên Tông cũng bảo vệ hắn không được. Nếu ta có thể bắt lấy Khương Tư Nam thì tốt rồi, đây chính là một tài nguyên khổng lồ a, chập chập, linh khí tuyệt phẩm, trăm vạn linh thạch tuyệt phẩm, còn có thần thông đỉnh cấp, cái này so với đại tông môn bình thường còn muốn giàu có a. Ngươi chớ nằm mộng ban ngày, Khương Tư Nam đã bị huyết ma nhập vào thân, thực lực bản thân nhất định là vô cùng cường đại, chỉ sợ đại năng thông thiên cảnh cũng không phải đối thủ của hắn, chúng ta vẫn là thành thành thật thật ở trong thần ma cổ chiến trường tìm kiếm cơ duyên a. Mọi người ngươi một lời ta một câu, trong khoảng thời gian ngắn địa phương Khương Tư Nam xuất hiện đều bị mọi người cày một lần, vô số cường giả chen chúc tới, thậm chí muốn kiếm một chén canh. Vài ngày sau, ba tráng hán khôi ngô lái yêu phong rơi vào một núi hoang. Lão đại, ngươi xác định đã tìm được khí tức của Khương Tư Nam kia. Một tráng hán thoạt nhìn xấu xí, thân mặc da thú, con mắt nhanh như chớp loạn chuyển. Tráng hán cầm đầu cười nói. Yên tâm đi, ta là hậu đại của cửu đầu hảo thiên khuyển, có được huyết mạch của cửu đầu hảo thiên khuyển, cái mũi của ta linh nhất rồi, căn cứ đan khí tông cung cấp tin tức, ta tới chỗ chiến trường Khương Tư Nam lưu lại khí tức, một mực truy đến nơi này, tuy hắn núp rất kỹ, nhưng ta nghĩ có lẽ ở phủ cận nơi này. Bên cạnh một thanh niên cao gầy, khuôn mặt anh tuấn, khí chất âm nhu. Giờ phút này trong ánh mắt có chút sợ hãi, nhỏ giọng nói. Lão đại, Khương Tư Nam kia nghe nói đã bị huyết ma nhập vào thân, vô cùng cường đại, ba người chúng ta khẳng định không phải đối thủ à, nếu không chúng ta tìm một ít giúp đỡ đến. Ba. Lão đại một cái tát vỗ vào trên đầu hắn, trừng mắt liếc hắn một cái nói. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, có cái gì phải sợ, tuy ba huynh đệ chúng ta còn không có đạt tới thông thiên cảnh, nhưng mà ba huynh đệ chúng ta là Mạc Bắc Tam Hùng, chỉ cần liên thủ, đại năng thông thiên cảnh cũng có thể chiến một trận, Khương Tư Nam kia bất quá là anh thiên cảnh, coi như là bị huyết ma nhập vào thân, hôm nay thực lực khẳng định cũng không được, chúng ta chỉ là đến dò xét tin tức của hắn. Một khi tìm được tung tích của hắn, chúng ta có thể đi tìm ba đại tông môn lĩnh thưởng a. Lão Tam cũng cười nói. Lão đại nói rất đúng, nhiều người sẽ phân đi một phần chỗ tốt, loại tiện nghi này cũng không thể lại để cho ngoại nhân chiếm được. Ly Miêu nhất tộc các ngươi đều nhát gan, ngay cả toàn thiên thử chúng ta cũng không bằng, lão đại nhanh dùng mũi chó của ngươi ngửi thử, Khương Tư Nam kia đến cùng ở nơi nào. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 533 khiếu thiên đại khí công. Các ngươi là đang tìm ta sao? Một thanh âm lạnh nhạt bỗng nhiên ở bên tai ba người bọn họ vang lên. Là ai? Tam huyên đệ sợ hãi kêu lên một cái, vội vàng tìm kiếm khắp nơi, nhất là lão nhị cùng lão tam đi đứng có chút nhún ra, chuẩn bị bỏ chạy. Lão đại chứng kiến hai người bọn họ, lập tức xanh mặt, một cái tát đánh ra, nói. Hai gia hỏa bất tranh khí các ngươi, người cũng không có nhìn thấy liền muốn chạy, quá ném mặt Mạc Bắc Tam Hùng chúng ta rồi. Lão đại, không được, đầu của ta lại choáng, người phát ra thanh âm khẳng định không phải chúng ta có thể ngăn cản, chạy mau a. Lão nhì trái xem phải xem. Giống như chim sợ ná, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Ông! Vừa lúc đó, trong hư không linh quang lóe lên, xuất hiện một thiếu niên mặc áo trắng, thoạt nhìn vô cùng thanh tú, khóe môi nhích lên dáng tươi cười nhàn nhạt, đôi mắt so với tinh thần còn muốn sáng chói. Ngươi! Ngươi là ai? Lão đại cũng có chút dao động, chỉ vào thiếu niên kia lực lượng chưa đủ hỏi. Ta ai là các ngươi không phải muốn tìm ta ư, ngay cả ta là ai cũng không biết. Khương Tư Nam có chút bất đắc dĩ nói. Hắn vốn ở trong lòng núi chữa thương coi như là có linh dược tuyệt phẩm tinh hoa khổng lồ, hắn trải qua 2 ngày mới hoàn toàn khôi phục thương thế, đang chuẩn bị xuất quan, liền nghe được ba con hàng này nói thầm muốn tìm mình đi lĩnh thưởng. Ba tráng hán thoạt nhìn cực kỳ keo kiệt, đều mặc áo da thú, lão đại khôi ngô, một thân cơ bắp từng cục, tướng mạo rất chất phác, lão nhị anh tuấn phi phàm, có một cỗ khí chất âm nhu, mà lão tam thì xấu xí, làn da ngăm đen, thoạt nhìn tặc mi thử nhãn. Khí tức trên thân ba người bất ngờ đã đạt đến anh thiên cảnh cực hạn, chỉ nửa bước liền bước vào thông thiên cảnh, nhưng mà chẳng biết tại sao ba người luôn cho Khương Tư Nam một loại cảm giác rất khôi hài. Ngươi là Khương Tư Nam. Lão đại con mắt trừng tròn soi, cái mũi ra sức hít hà, rồi mới lên tiếng. Đúng vậy, ngươi là Khương Tư Nam. Ồ, ngươi muốn làm gì? Lão đại lui ra sau, làm ra một tư thế phòng bị, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Càng khôi hài chính là lão nhị cùng lão tam, vậy mà lập tức ôm lại với nhau, toàn thân như nhũn ra, trong miệng còn gào lên. Ngươi không được qua đây, huyết ma ngươi không muốn hấp máu của chúng ta. Lão đại của chúng ta huyết nhiều lại phong phú, ngươi đi hấp huyết lão đại a. Khương Tư Nam lập tức trợn tròn mắt. Ba tráng hán kia trên người yêu quang lập lòe, thoạt nhìn hẳn là ba đại yêu, nhưng mà yêu tộc hung hãn chi khí từ trên người bọn họ không có nhìn thấy nửa phần, hơn nữa cả đám nhát như chuột, phảng phất như Khương Tư Nam muốn cưỡng gian bọn họ vậy. Ba người các ngươi không phải muốn bắt ta đi lính thưởng sao? Hẳn là ta sợ hãi mới đúng chứ, các ngươi sợ cái gì? Khương Tư Nam tức giận nói. Vậy mà gặp được ba cái hiếm thấy. Chúng ta cũng không có muốn bắt ngươi trở về lính thưởng a huyết ma đại nhân. Chúng ta chỉ là muốn báo tin tức của ngươi có thể đạt được rất nhiều bảo vật. Chúng ta đào quáng mấy trăm năm cũng không chiếm được nhiều bảo vật như vậy. Lão nhân ra ngài tiếp tục, chúng ta ly khai ngay. Lão đại buồn bực thanh âm nói, bỗng nhiên trên mặt xinh xinh bài trừ đi ra vẻ nịnh hót chi sắc. Lôi kéo lão nhị cùng lão tam liền muốn chạy trốn. Đứng lại cho ta. Khương Tư Nam khẽ quát một tiếng, có một số việc còn không có hỏi rõ ràng, tự nhiên không thể để cho ba gia hỏa này chạy. Nhưng mà ba gia hỏa kia chạy trốn thật nhanh, sau một khắc đã bay ra mấy ngàn trượng. Chạy ngược lại rất nhanh, trở lại cho ta. Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, thân hình hóa thành một tia chớp kim sắc vọt lên, ngang trời mà đến, lập tức đã đến trên không bọn hắn. Không tốt rồi, không tốt rồi, huyết ma đuổi theo tới, lão tam nhanh đào đất. Lão đại hét to một tiếng, toàn thân nam tử xấu xí lóe lên, một mảnh hào quang huyền hoàng sắc bao vây ba người bọn hắn lại, lập tức chui vào đại địa. Oanh! Thân hình Khương Tư Nam cũng xoay chuyển trực tiếp đuổi theo, hắn dung hợp ngũ hành bản nguyên chi lực coi như là ở trong đại địa cũng như giẫm trên đất bằng. Phía trước lão nhị sắp sợ choáng váng, toàn thân run rẩy nhìn lão đại kêu. Lão đại nhanh dùng tuyệt chiêu, huyết ma lại đuổi theo rồi. Tuyệt chiêu đúng, tuyệt chiêu xem khiếu thiên đại khí công của ta. Lão đại thì thảo tự nói. Lập tức hồi phục thần trí, sau đó con mắt sáng ngời, toàn thân như bong bóng bành trướng lên, một cỗ yêu khí màu đen chậm rãi tản ra, hắn trực tiếp nhắm Khương Tư Nam, mân mê bờ mông. Đúng vậy, là mân mê bờ mông. Oanh! Khương Tư Nam mới cảm giác được có chút không đúng, một tiếng nổ mạnh vang trời truyền tới, phảng phất như đại địa cũng đang run rẩy, một cỗ khí lưu vô cùng hôi thối lao tới. Lập tức bao vây Khương Tư Nam lại. Lão đại vậy mà trực tiếp thả ra một cái sấm. Khương Tư Nam cơ hồ bị hôn ngất, lục phủ ngũ tạng phiên cồn, lòng trắng mắt trở mình, hơn nữa toàn thân hắn nhiễm lên một tầng khí lưu màu đen, cả người lập tức không khỏe. Ba gia hỏa phía trước nghe kỹ cho ta, chờ ta bắt được các ngươi, nhất định đánh mẹ của các ngươi cũng không nhận ra. Khương Tư Nam tức điên người. Vốn hắn còn muốn đùa một chút, nhưng mà lão đại thả cái sắm, hắn cảm giác nhân sinh của mình đều là hắc ám. Đây tuyệt đối là một bóng mờ để cho hắn phát điên. Tuy cái sắm của lão đại không có tác dụng gì khác, chỉ là vô cùng hôi thối, mùi khó có thể hình dung để cho người dù cho đi chết, cũng không muốn đi cảm thụ lần thứ hai. Tốc độ của Khương Tư Nam lập tức liền chậm lại. Ha ha ha ha. Huyết ma đại nhân, lão đại của chúng ta cái sắm đệ nhất thiên hạ, đã từng có một vương giả cũng bị khiếu thiên đại khí tông giết lùi, lão nhân gia ngài đừng đuổi theo, Mạc Bắc Tam Hùng chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Lão nhị cũng ha ha phá lên cười, chứng kiến thân ảnh Khương Tư Nam càng ngày càng xa, cơ hồ bị địa khí mai một, sợ hãi trong lòng của hắn cũng biến mất, cả gan hét lớn. Đúng vậy, Mạc Bắc Tam Hùng chúng ta vô địch thiên hạ, chính là một huyết ma được coi là cái gì còn không phải bị Khiếu Thiên đại khí công của ta mưu sát, ha ha ha. Lão đại cũng hung hăng càn quấy nở nụ cười. Không tốt, lão tam chạy mau. Lão nhị bỗng nhiên lông mày nhảy dựng, sắc mặt tái nhợt, đối với lão tam đang cố gắng đào đất sống lớn một tiếng, thanh âm mang theo sợ hãi run rẩy. Ông! Nhưng mà hắn vừa dứt lời, sau một khắc một đạo ám quang màu vàng bay tới, lập tức hóa thành một vòng tròn ám kim sắc, bọc tại ba huyên để bọn hắn, ba người lập tức không cách nào nhúc nhích. Oanh! Lão tam một đầu đập lấy tảng đá phía trước, ầm ầm nổ mạnh, đại địa run rẩy. Các ngươi tiếp tục chạy a, chạy cho ta. Sau lưng thanh âm Khương Tư Nam nghiến răng nghiến lợi truyền đến, ba huyên đệ lập tức dùng mình, sợ choáng váng. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 534 thiên cầu thiên miêu cùng thiên thử. Kim cương trạc từ khi hấp thu mảnh vỡ của huyết phù đồ, tuy vẫn bị hao tổn rất nặng, nhưng mà Khương Tư Nam đã có thể thúc giục một tia thần uy của kim cương trạc rồi. Hôm nay tác dụng duy nhất của kim cương trạc là trói buộc cùng giam cầm, bất luận là thân thể hay thần hồn đều có thể bị nó trói buộc, hơn nữa không cách nào giãy giụa. Tuy Khương Tư Nam không biết kim cương trạc giam cầm cực hạn ở đâu, nhưng mà có thể làm cho Long Hoàng không thể làm gì, chỉ sợ ít nhất cũng là uy lực của linh khí tuyệt phẩm. Vừa rồi trong lòng của hắn khẽ động thúc giục kim cương trạc, quả nhiên một đạo ám quang màu vàng hiện lên, tam huyên đệ liền bị kim cương trạc trói buộc, hơn nữa trực tiếp đụng trên mặt đá. Tam huyên đệ chứng kiến Khương Tư Nam tới gần, toàn thân yêu lực lập lòe, nhưng mà kim cương trạc vô cùng chắc chắn, căn bản tránh không thoát được, cả đám trên mặt khóc tang. Huyết ma đại nhân, huyên đệ chúng ta biết rõ lão nhân gia ngài lợi hại, ngài tạm tha chúng ta à, chúng ta cam đoan lập tức biến mất ở trước mặt ngài, hơn nữa chắc chắn sẽ không tiết lộ hành tung của ngài, ngài xin thương xót, xem chúng ta như một cái rắm thả đi à. Lão đại vừa nhìn thấy Khương Tư Nam toàn thân lập tức run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ nịnh nọt, ăn nói khép nép. Khương Tư Nam lập tức đầy đầu hắc tuyến, gào thét một tiếng. Ngươi con mẹ nó còn dám thả rắm. Vừa rồi Khiếu Thiên đại khí công của lão đại chính là cái rắm hôi thối kia, để cho hắn đến bây giờ còn chưa có lấy lại tinh thần, vô luận hắn dùng pháp lực cọ rửa như thế nào, nhưng mà hương vị kia như giòi trong xương, để cho cả người hắn cơ hồ muốn ngất đi. Đây quả thực so với giết hắn đi còn để cho hắn khó chịu, tuyệt đối đã thành bóng mờ trong lòng Khương Tư Nam. Tam huyên đệ cũng nghe được mùi trên người Khương Tư Nam, cả đám lập tức che mũi, ngừng lại hô hấp, cái loại hương vị hôi thối này coi như là bọn hắn cũng nhẫn nhịn không được. Huyết ma đại nhân thực không liên quan chuyện của chúng ta à, chúng ta là nhận được tin tức ba đại tông môn treo giải thưởng, lúc này mới đến dò xét hành tung của lão nhân gia ngài, ngài tạm tha chúng ta à. Lão đại cũng biết đạo lý hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, liếm láp mặt cầu xin tha thứ, một chút cốt khí của cường giả cũng không có. Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Muốn mạng sống trước hết loại trừ mùi trên người ta, đây là thần thông chó má gì, vì sao pháp lực của ta cũng không thể loại trừ. Khương Tư Nam mặt đen lên nói, hắn quả thực là một phút cũng không muốn bị tra tấn như vậy. Loại hương vị này có một chấn động kỳ dị, hơn nữa quấn lấy thần hồn của hắn, phảng phất như thần hồn của hắn cũng bị loại mùi thối này lây nhiễm. Nghe được Khương Tư Nam nói, ba huyên đệ sắc mặt cứng đờ, nhất là lão đại, có chút ngượng ngùng không biết nên nói như thế nào. Cái này. Huyết ma đại nhân, tiểu nhân là cửu đầu hảo thiên khuyển nhất tộc, Khiếu Thiên Đại Khí Công là huyết mạch thần thông của tiểu nhân, bất quá tiểu nhân chỉ lĩnh ngộ một ít ra lông, chỉ biết phóng sắm. Không hiểu làm sao khu trừ hương vị kia a. Lão đại vẻ mặt cầu xin nói. Mặt Khương Tư Nam càng thêm đen, hắn hận không thể giết ba cái hiếm thấy này. Bất quá huyết ma đại nhân không cần lo lắng, loại mùi này chỉ tồn tại 3 ngày, 3 ngày sau sẽ tự động biến mất. Ngoại trừ hơi có chút thối thì không có tổn thương cùng hậu hoạn gì. Lão đại tiếp tục liếm láp mặt nói. 3 ngày. Khương Tư Nam gào thét, hắn quả thực là 1 phút cũng không thể chịu được, chớ đừng nói chi là 3 ngày. Hắn đang suy nghĩ làm sao sửa chữa ba gia hỏa này thoáng một phát, Long Hoàng bỗng nhiên lên tiếng. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi cũng có hôm nay cái hương vị chó má này thật đúng là đặc biệt. Long Hoàng vui vẻ, phảng phất như chứng kiến Khương Tư Nam xấu mặt là sự tình để cho hắn cao hứng nhất, trong thanh âm tràn đầy vẻ trêu tức. Long Hoàng, ngươi đã tỉnh mau nói cho ta biết làm như thế nào loại trừ những hương vị này, ta quả thực muốn chết. Trong nội tâm Khương Tư Nam vui vẻ, liền vội vàng hỏi. Ngươi thật là một ngu xuẩn, tuy Khiếu Thiên Đại Khí Công chó má gì kia rất đặc biệt, chỉ sợ ngươi cũng không thể loại trừ, bất quá cũng không phải là không có biện pháp, chỉ cần một ít thủ đoạn nhỏ trong Già Thiên Bí Thuật, có thể cách ly những mùi này, chờ 3 ngày sau nó tự mình tiêu tán là được. Long Hoàng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Già Thiên Bí Thuật là thần thông chí cao của Long tộc, 1 trong 9 đại bí thuật. Tiểu tử ngươi cũng chỉ là học được 1 chút ra lông mà thôi. Một chấn động huyền ảo truyền đến, Long Hoàng trực tiếp nói một ít yếu huyết của Già Thiên Bí Thuật. Phải biết rằng Long Hoàng ở trên Già Thiên Bí Thuật không biết chìm đắm bao nhiêu năm, tùy tiện một câu đều trực chỉ hạch tâm, con mắt của Khương Tư Nam càng ngày càng sáng. Nguyên lai là như vậy. Khương Tư Nam thì thảo tự nói, trong tay ghét ấm kim quang sáng chói. Một đạo khí tức huyền ảo tràn ngập ra, ở trong tay hắn tạo thành một vòng tròn kim sắc, sau đó bị hắn vỗ ra, liền dung nhập đến trên người mình. Ông! Phảng phất như là đồ vật nào đó bị tách ra, vòng tròn kim sắc sáng chói, khí lưu hôi thối bị bao vây lại, toàn thân Khương Tư Nam bao phủ một tầng khí tức kim hắc đan vào, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Tuy hắn không cách nào hoàn toàn loại trừ cái mùi kia, nhưng mà đã lợi dụng Già Thiên Bí Thuật phong ấm nó lại, đợi 3 ngày sau đó sẽ tự động tiêu trừ. Rốt cuộc tiêu trừ. Khương Tư Nam hít một hơi thật sâu, giờ khắc này cuối cùng không có hương vị hôi thối kia, ánh mắt của hắn dần dần sáng lên, nhìn thẳng ba huynh đệ bị kim cương chặt chói lại. Ngươi! Ngươi sao có thể phá Khiếu Thiên Đại Khí Công của ta, coi như là đại năng thông thiên cảnh cũng không cách nào tiêu trừ loại mùi này, ngươi. Ngươi là làm sao làm được? Lão đại một bộ gặp phiền rồi, run rẩy nói. Ít nói nhảm, nếu không muốn chết, liền đem tin tức bọn ngươi biết 1 năm 1 10 nói ra cho ta. Khương Tư Nam trừng mắt. Lúc trước hắn loáng thoáng nghe được tam đại tông môn đỉnh cấp treo giải thưởng với hắn, trong nội tâm có chút ít suy đoán. Tam huynh đệ vừa nghe nói có thể sống, lập tức mắt sáng rực lên, 1 năm 1 10 đem lai lịch của mình còn có sự tình tam đại tông môn đỉnh cấp treo giải thưởng nói cho Khương Tư Nam. Nguyên lai 3 huynh đệ này đều là yêu tộc, lão đại là thượng cổ thần thú cửu thiên hảo thiên khuyển nhất tộc. Tự xưng thiên cầu đạo nhân, lão nhị là thượng cổ thần thú bát cực thiên miêu nhất tộc, tự xưng thiên miêu đạo nhân, mà lão tam là thượng cổ thần thú toàn thiên thử nhất tộc, tự xưng thiên thử đạo nhân. Tam huynh đệ dưới cơ duyên xảo hợp tụ lại với nhau, đều là tán tu trong yêu tộc, ngày bình thường cực kỳ nhát gan, nhưng mà đều có một ít thần thông đặc thù bảo vệ tánh mạng, bởi vậy tu luyện mấy trăm năm. Rốt cuộc đạt đến cảnh giới bây giờ. Lão đại thiên cầu đạo nhân lỗ mũi đặc biệt linh, coi như là cách nhìn vạn dặm, hắn cũng có thể theo khí tức nào đó tìm ra mục tiêu. Hơn nữa Khiếu Thiên Đại Khí Công vô cùng hiếm thấy, loại mùi thối kia coi như là vương giả cũng nhẫn nhìn không được. Lão nhị thiên miêu đạo nhân nhát như chuột, so với lão tam còn không bằng, nhưng mà phảng phất như có thể chứng kiến quý tích nào đó trong tối tăm, luôn có thể ở trước khi nguy hiểm tiến đến sớm biết rõ. Dựa vào năng lực của hắn, tam huyên để tránh thoát nhiều lần tai họa ngập đầu. Mà lão tam thiên thử đạo nhân càng di truyền năng lực của toàn thiên thử, đào núi đào đất, tốc độ chạy trốn có thể nói siêu nhất lưu, hơn nữa coi như là trận pháp hắn cũng có thể phá vỡ chui qua, nghe nói toàn thiên thử tu luyện đến cực hạn, huyết mạch phản tổ, coi như là hư không vạn giới cũng có thể chui phá. Dựa vào năng lực của hắn, tam huyên đệ cũng là nhiều lần trốn ra nguy cơ. Chỉ là hôm nay, bọn hắn thật không ngờ chính là, dĩ vãng đủ loại thần thông đều không dùng được rồi trực tiếp rơi vào trong tay Khương Tư Nam. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 535 uy bức lợi dụ. Ngũ hành thánh tông, nhật nguyệt thần giáo, đan khí tông, tam đại tông môn đỉnh cấp đều treo giải thưởng truy nã ta sao? Nghe thiên cầu đạo nhân nói xong, ánh mắt của Khương Tư Nam càng lạnh như băng. Tam đại tông môn đỉnh cấp, từng cách đều không kém gì đại la thiên tông, hôm nay ở trong thần ma cổ chiến trường treo giải thưởng Khương Tư Nam, hắn lập tức liền sa vào hoàn cảnh xấu. Dùng sức hấp dẫn của những chân bào kia, chỉ cần hắn dám hiện thân, chỉ sợ sẽ lập tức biến thành huyết ma mỗi người hô đánh. Ngũ hành thánh tông chiếm cứ đại nghĩa, nói Khương Tư Nam đã bị huyết ma nhập vào thân, chỉ sợ coi như là người đại la thiên tông đến, cũng không tạo nên tác dụng gì. Muốn phá cục, chỉ có thể dựa vào mình. Thực coi ta là quả hồng mềm, có thể tùy ý vuốt ve sao? Khương Tư Nam lạnh giọng nói, trong ánh mắt thần mang sáng chói, có một loại khí tức lạnh như băng tràn ngập. Huyết ma đại nhân nói rất đúng, ba đại tông môn này quá không tán thưởng rồi, nhất định phải hung hăng giáo huấn bọn hắn thoáng một phát, người xem có phải nên thả ba huyên để chúng ta hay không, chúng ta cam đoan lập tức biến mất ở trước mặt ngài. Thiên cầu đạo nhân chỉ thiên thề, vẻ mặt nịnh nọt cùng cầu xin tha thứ. Khương Tư Nam phục hồi tinh thần lại, giống như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm vào tam huyên để bị sợ lạnh run, nói. Thả các ngươi nào có dễ dàng như vậy. Vừa rồi khiếu thiên đại khí công kia, để cho trong nội tâm Khương Tư Nam bịt kín một tầng bóng mờ, dù hắn không muốn giết ba cái hiếm thấy này, nhưng làm sao cũng phải cho bọn hắn chút đau khổ, bằng không thì trong lòng không thuận. Hắc hắc. Tư Nam tiểu tử, tuy ba gia hỏa này nhát như chuột, nhưng mà huyết mạch bất phàm, thời kỳ thượng cổ cửu đầu hảo thiên khuyển, bát cực thiên miêu cùng toàn thiên thử đều là thần thú vô cùng cường đại, tung hoành hồng hoang vạn giới, làm loạn tiên giới gà bay chó nhảy, nhưng lại rất khó lưu lại hậu đại huyết mạch, vốn tưởng rằng tam đại thần thú này đã sớm diệt tuyệt, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ba cái hiếm thấy. Long Hoàng liếc mắt nói, tuy huyết mạch ba gia hỏa này không tinh khiết, nhưng mà ngươi còn có cửu mơ thánh thủy, đến lúc đó chiết xuất huyết mạch cho bọn hắn, rất có thể trực tiếp cô đọng nguyên thần đột phá đến thông thiên cảnh, nếu ngươi thu phục được bọn hắn, không phải lập tức nhiều hơn ba cao thủ sao ngạch. Mặc dù có chút không đáng tin cậy, nhưng mà lấy ra dọa người vẫn có thể á. Khương Tư Nam sững sờ. Nhìn ba cái hiếm thấy kia, như thế nào cũng không nghĩ ra tổ tiên của bọn hắn là thần thú lợi hại như vậy à. Bất quá Long Hoàng nói để cho hắn hơi có chút cân nhắc, tuy ba gia hỏa kia không chịu nổi, nhưng mà biết thần thông vẫn rất có chỗ hữu dụng à. Nếu bị người ba đại tông môn vây công trực tiếp thả thiên cầu đạo nhân ra, một cái sấm oanh phá thiên địa tuyệt đối có thể ngộp chết một đống cao thủ. Khương Tư Nam có chút ít áp ý thầm nghĩ. Thu phục ba người bọn hắn cũng không phải là không thể, bất quá còn phải phiền toái Long Hoàng lão nhân ra ngài bố trí xuống cấm chế cho bọn hắn. Khương Tư Nam mỉm cười, Long Hoàng cũng hừ hừ hai tiếng, xem như nhận lời. Mạc Bắc Tam Hùng đúng không, hiện tại có hai con đường ở trước mặt các ngươi, thứ nhất là ta trực tiếp giết các ngươi, xong hết mọi chuyện. Khương Tư Nam mỉm cười, nhưng mà nụ cười kia xem ở trong mắt tam huyên đệ, lập tức đều dùng mình một cái, vội vàng lắc đầu. Huyết ma đại nhân, chúng ta tuyển cái thứ hai. Thứ hai nha, các ngươi cũng biết ta là đệ tử Đại La Thiên Tông, chỉ cần các ngươi hàng phục ta, hơn nữa để cho ta ở trong thần hồn của các ngươi bố trí xuống cấm chế, ta tạm tha các ngươi, hơn nữa chỉ cần 10 năm, 10 năm sau ta liền cởi bỏ cấm chế tha các ngươi ly khai, như thế nào? Tam huyên đệ lập tức có chút chần chờ, trong thần hồn bị rơi xuống cấm chế, vậy sinh tử tất cả đều nắm giữ ở trong tay Khương Tư Nam, nhưng nếu không đồng ý khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, kim cương trạc uy lực quá lớn, bọn hắn căn bản không có chút sức phản kháng. Hơn nữa suy nghĩ một chút, chỉ có 10 năm thời gian có thể khôi phục tự do, cái này miễn cưỡng còn có thể đáp ứng. Khương Tư Nam mỉm cười tiếp tục thả ra tin tức nặng cân. Hơn nữa ta hiểu được một loại bí pháp, có thể chiết xuất huyết mạch của các ngươi, coi như không đạt được cấp độ thần thú, cũng có thể để cho huyết mạch của các ngươi đạt được chiết xuất, thực lực tăng nhiều, đạt được càng nhiều truyền thừa thần thông nữa, chỉ cần hàng phục ta, ta có thể giúp các ngươi, thậm chí là trực tiếp luyện ra nguyên thần cũng không nhất định. Tam huyên đệ đột nhiên cả kinh, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ, nếu có thể chiết xuất huyết mạch, đừng nói 10 năm, coi như làm thủ hạ cho Khương Tư Nam 100 năm, 1000 năm lại có gì, đối với yêu tộc tuổi thọ động một cách là mấy vạn năm, căn bản tính toán không được cái gì. Hơn nữa hiện tại tình thế không ổn, cũng không phải do bọn hắn lựa chọn, tam huynh đệ nhìn nhau, đều cắn răng nói. Chúng ta đồng ý. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Các ngươi sẽ may mắn vì lựa chọn hôm nay, hiện tại buông ra thần hồn của các ngươi a. Trong mi tâm Khương Tư Nam, ba đạo quang mang sáng chói lập lòe, lập tức bay vào trong thức hải của tam huynh đệ. Long uy nhàn nhạt tràn ngập ra, để cho ba người bọn hắn đều cảm giác được kinh hồn táng đảm, cũng không lâu lắm ở trên thần hồn bố trí xuống một đạo cấm chế, chỉ cần trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, thần hồn của bọn hắn sẽ lập tức chôn vùi. Ô chủ nhân, ngươi vậy mà không có bị huyết ma nhập vào thân, vậy vì sao người ngũ hành thánh tông nói ngươi bây giờ biến thành huyết ma? Sau khi bị bố trí xuống cấm chế, Thiên Cẩu đạo nhân lập tức cảm nhận được thần hồn của Khương Tư Nam, đường hoàng to lớn, kim quang sáng chói, tràn đầy khí tức chính đạo, ở đâu có mùi máu tanh của huyết ma, lập tức kinh ngạc kêu lên. Không nên gọi ta chủ nhân, về sau bảo ta thiếu gia là được, trên người của ta có chí bảo hộ thân, huyết ma kia đã sớm đào tẩu rồi. Ngũ hành thánh tông làm như vậy bất quá là vì che giấu tai mắt người đời muốn bắt ta mà thôi. Khương Tư Nam nói, sau đó tay khẽ vẫy, kim cương trạc liền hóa thành một đạo quang mang màu vàng bám vào cổ tay của hắn. Tam huyên đệ lập tức cảm giác toàn thân chợt nhẹ, giờ phút này đều hấp tấp chạy tới, không có một tia tôn nghiêm cường giả. Thiên Cẩu đi lên nịnh nọt cười nói. Thiếu gia, ba đại tông môn kia quá vô sỉ rồi, cũng dám tính toán thiếu gia, chúng ta nhất định phải cho hắn cái giáo huấn, đến lúc đó khiếu thiên đại khí công của ta vừa ra, tuyệt đối mưu sát toàn bộ bọn chúng. Vừa nghe đến khiếu thiên đại khí công, Khương Tư Nam lập tức đen mặt, lườm ba người bọn hắn nói. Về sau tên của các ngươi đều sửa lại cho ta, thiếu gia ta trước kia đã hàng phục đại thúc tử, hùng nhị làm thủ hạ. Về sau Thiên Cẩu đạo nhân ngươi liền kêu Cẩu Tam, Thiên Miêu đạo nhân gọi Miêu Tứ, Thiên Thử đạo nhân gọi Thử Ngũ. Tam huynh đệ lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt cầu xin, danh tự cũng quá khó nghe đi, nào có bá khí như danh tự nguyên lai, nhưng nhìn đến ánh mắt chân thật đáng tin của Khương Tư Nam, bất mãn của bọn hắn chỉ có thể lại nuốt trở vào. Yên tâm, nếu là thủ hạ của ta, Cẩu Tam, Miêu Tứ cùng Thử Ngũ, về sau tìm địa phương ẩn nấp, ta sẽ vì các ngươi chiết xuất huyết mạch, nhất định sẽ làm cho huyết mạch của các ngươi phản tổ, nói không chừng trực tiếp cô đọng nguyên thần, đi theo thiếu gia ta, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi chịu thiệt. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói, lại ném ra ngoài một cái táo ngọt, con mắt tam huynh đệ lập tức phát sáng lên. Tạo hóa tiên đế, tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezip Phong, chương 536 huyết sắc bình nguyên. Bất quá chiết xuất huyết mạch cho các ngươi không phải một sự tình đơn giản, cần tìm một địa phương không người quấy rầy. Hơn nữa ở trong quá trình huyết mạch phản tổ còn có thể sẽ xuất hiện các loại dị tượng, nếu đưa tới những cường giả khác, chỉ sợ sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái, cho nên tốt nhất có thể tìm một cổ trận pháp, ta lại bố trí liễm tức pháp trận, bảo đảm các ngươi bình yên vô sự đột phá. Khương Tư Nam chậm rãi nói, hắn cũng rất chờ mong ba gia hỏa này có thể luyện ra nguyên thần đạt tới thông thiên cảnh, đến lúc đó coi như là nhiều hơn ba trợ lực. Thiếu gia nói đúng, ba đại tông môn đều không phải thứ gì, ở trong thần ma cổ chiến trường treo giải thưởng thiếu gia, nếu bị bọn hắn phát hiện khẳng định ra vấn đề lớn, nhưng mà cổ trận nha. Trong này cổ trận không trọn vẹn ngược lại là rất nhiều, cũng không biết có thể thỏa mãn yêu cầu hay không. Cẩu Tam lập tức liền tận trung cương vị, đứng ở góc độ của Khương Tư Nam mắng ba đại tông. Bất quá muốn nói cổ trận ẩn nấp, ta còn thật sự biết một chỗ. Thử Ngũ nghĩ nghĩ, mắt nhỏ lập tức sáng ngời, có chút kích động nói. Thiếu gia, đoạn thời gian trước, thời điểm chúng ta mới vừa gia nhập thần ma cổ chiến trường, ta đào động không cẩn thận đào được một chỗ di tích, đó là một động phủ chôn ở dưới mặt đất, toàn thân màu đen. Xem ra như là động phủ của một vương giả, khắp nơi đều là trận pháp vô cùng cường đại, hơn nữa bảo tồn hoàn hảo, chỉ là dù ta đem hết toàn lực cũng chỉ có thể phá mấy tầng trận pháp, đằng sau lại bất lực rồi, nếu chúng ta có thể vào, chẳng những có thể đạt được đại cơ duyên, còn có thể làm chỗ bế quan che giấu. Động phủ vương giả sao? Con mắt của Khương Tư Nam sáng ngời, lập tức động tâm. Tốt, ba người các ngươi dẫn đường. Khương Tư Nam lợi dụng già thiên bí thuật, hơi cải biến dung mạo thoáng một phát, biến thành một thanh niên hơn 20 tuổi, khí chất cũng trở nên lạnh lùng, xuyên lấy một thân hắc y, khí chất lập tức đại biến, không còn có người nhận ra được. Coi như là tam huyên để nhìn cũng sững sờ, không nghĩ tới Khương Tư Nam còn có thần thông như vậy, lo lắng trong lòng tán đi hơn phân nửa. Khương Tư Nam cùng ba người bọn hắn hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Địa phương Thử Ngũ nói, ở chỗ sâu trong thần ma cổ chiến trường, cơ hồ đã đến vị trí hạch tâm, chỗ đó nguy cơ trùng trùng, không gian phong bạo, vết nứt hư không, sinh linh cường đại tùy ý có thể thấy được, là một hiểm cảnh. Càng đi chỗ sâu trong thần ma cổ chiến trường càng nguy hiểm, nhưng mà càng có thể tìm được một ít đại cơ duyên cùng truyền thừa. Vạn năm trước trận đại chiến kia, địa phương hạch tâm cơ hồ đều là địa phương vương giả đại chiến, có rất nhiều truyền thừa của vương giả vẫn lạc. Nhưng để cho Khương Tư Nam kỳ quái chính là, càng bay vào trong, phát hiện bóng người trên đường càng nhiều, đều lái kiếm quang cùng pháp bảo đặc biệt, cả đám như đánh máu gà bay đi. Khương Tư Nam lỗ tai khẽ động, đã nghe được những người kia nói chuyện. Mọi người đi mau a. Nghe nói ở chỗ sâu trong cổ chiến trường, phát hiện một tiên điện thần bí, bị vô số trận pháp bao vây, nghe nói bên trong có linh khí vương phẩm cùng vương giả truyền thừa. Cái gì vương giả truyền thừa, vật kia vừa ra liền là một mảnh gió tanh mưa máu, nếu ai có thể được vương giả truyền thừa, có thể khai tông lập phái, lập ra tiên đạo truyền thừa a. Đúng vậy, còn có linh khí vương phẩm, không có một kiện linh khí vương phẩm nào không cường đại, thần diệu khó lường, chúng ta đuổi qua đi xem một chút, nghe nói trong thập đại tông môn đỉnh cấp, người ngũ hành thánh tông, nhật nguyệt thần giáo cùng đan khí tông đều đã đến. Chúng ta nhìn xem có thể đi theo chiếm tiện nghi hay không, hắc hắc. Trong nội tâm Khương Tư Nam hơi động. Vương giả truyền thừa sao, còn có ba đại tông môn cũng đi. Nhưng mà hắn chợt thấy sắc mặt Thử Ngũ có chút khó coi, nghi ngờ nói. Thử Ngũ, có gì không đúng sao? Thử Ngũ có chút đưa đám nói. Thiếu gia, ta cảm giác có chút không ổn, bọn hắn nói tiên điện thần bí cùng địa phương chúng ta muốn đi có chút tương tự, chẳng lẽ bọn hắn phát hiện chỗ kia có lẽ không có khả năng à? Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Khương Tư Nam cũng có chút ít kinh ngạc, khẽ cười nói. Không cần lo bọn hắn, chúng ta đi trước, chờ đến sẽ biết. Nhưng mà càng bay tới, người càng nhiều, cả đám khống chế kiếm quang nhanh như điện chớp, đều vô cùng hưng phấn cùng kích động, đến cuối cùng sắc mặt của Khương Tư Nam cũng có chút khó coi. Bởi vì hắn phát hiện thử ngũ dẫn đường cùng phương hướng những người này giống như đúc. Mấy canh giờ sau, thử ngũ mang theo Khương Tư Nam đi tới một bình nguyên, ở chỗ này đại địa rạn nứt, vô số vực sâu hình thành, trên đại địa tràn ngập mùi huyết tinh nồng đậm, có một loại màu đỏ sậm rực rỡ cùng huyết nguyệt trên bầu trời hào quang đan vào, để cho người toàn thân lạnh buốt. Ở trong huyết sắc bình nguyên, huyết quang vô tận tràn ngập, phù văn rực rỡ bay múa, sương mù liên tục. Hình thành một tòa lại một tòa đại trận khủng bố, bao phủ một cung điện cực lớn ở chính giữa. Cung điện này đỉnh thiên lập địa, tràn ngập khí tức bao la mờ mịt cùng thần bí, có kim quang nhàn nhạt tràn ngập ra, như một mảnh tiên quang hoa mỹ. Mà giờ khắc này trên bình nguyên đã tụ tập rất nhiều cường giả, trong đó gây chú ý nhất đúng là người của ba tông môn đỉnh cấp, riêng phần mình chiếm giữ một phương tràn ngập uy nghiêm nhàn nhạt. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, trước kia tòa cung điện này còn ở trong lòng đất, sao vài ngày không thấy liền tự mình chạy đến mặt đất rồi, còn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thử ngũ có chút tức giận bất bình, hắn vốn tranh công mang theo thiếu gia tới đây, là muốn vỗ mông ngựa, lập tức tìm một chỗ cho ba người tu luyện, nhưng mà không nghĩ tới vậy mà xuất hiện loại tình hình này. Khương Tư Nam mang ba người bọn hắn, bất hiện sơn lộ thủy dung nhập vào trong đám người, cũng không có khiến cho người khác chú ý. Nhưng mà chung quanh đột nhiên truyền đến thanh âm, lại để cho sắc mặt của Khương Tư Nam biến đổi. Chư vị trận pháp bên ngoài cung điện quá tà môn, đã chết mấy nhóm đạo hữu rồi, chúng ta phải tập hợp lực lượng tất cả mọi người trực tiếp phá hủy trận pháp a. Trong bảy người, Khương Tư Nam chứng kiến Hỏa Nguyên đứng ở nơi đó, thân hình cao lớn mà anh tuấn, trên mặt treo nụ cười ôn hòa, khí chất nhẹ nhàng, đối với mọi người cười nói. Đúng vậy, Tịch Diệt Thái tử cùng tiểu hòa thượng kia xông vào, nếu chúng ta không nghĩ biện pháp, đồ vật trong cung điện khẳng định đều bị bọn hắn lấy hết, một tiên điện lớn như vậy, khẳng định có rất nhiều bảo vật. Thậm chí còn có vương giả truyền thừa, tuyệt đối không thể để cho tà ma ngoại đạo lấy đi. Trong ngũ hành thánh tông, sắc mặt Kim Đức chân nhân uy nghiêm, một bộ chính nghĩa lăng nhiên lớn tiếng nói. Đúng vậy, bảo vật trong tiên điện hẳn là tất cả mọi người, nhất định phải mau chóng phá trận, không thể để cho tà ma ngoại đạo vậy Tịch Diệt Thái tử đạt được. Hôm nay tam đại tiên tông chúng ta muốn trảm yêu trừ ma. Một trưởng lão Nhật Nguyệt thần giáo cũng lạnh giọng cười nói. Chỉ là đệ tử Đan Khí Tông nhìn bọn hắn lạnh như băng, ẩn ẩn có một loại địch ý cùng sát cơ tràn ngập ra. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 537 lại thấy phù văn cổ trận. Bởi vì đệ tử Nhật Nguyệt thần giáo từng chặn giết qua bọn người Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi. Người Đan Khí Tông đối với đệ tử Nhật Nguyệt thần giáo tự nhiên không có sắc mặt gì tốt, hơn nữa hai tông tầm đó còn mơ hồ đối lập. Chỉ là hôm nay mở ra tiên điện quan trọng hơn, cho nên hai phe đều tạm thời khắc chế xuống. Mà Hỏa Nguyên thời điểm nhìn về phía một người trong Nhật Nguyệt thần giáo, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ thật sâu. Đó là một thiếu niên mặc tinh thần đạo bào, thoạt nhìn tuổi cũng không lớn. 17-18 tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ, làn da trắng nõn, nhất là đôi mắt tà dị, phảng phất như có một mảnh tinh hà lay động. Hơn nữa ở phía sau hắn, một cây tinh thần đại kỳ phần Phật phiêu động, vô số tinh thần sáng chói chói mắt tràn ngập ra một cấu ngân sắc bảo huy, để cho hắn lộ ra càng thần bí. Hắn là Nhật Nguyệt thần giáo tinh thần tử. Giờ phút này tinh thần tử bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm phiêu miêu mà trong trẻo, cũng không phải rất lớn, lại làm cho mỗi người đều nghe được thanh thanh sở sở. Chư vị, vừa rồi ta đã suy diễn qua, một phút đồng hồ sau là thời điểm những thượng cổ trận pháp này vận hành yếu nhất, đến lúc đó chỉ có 99 đại trận hiển hóa, hơn nữa tất cả đều rơi xuống dưới linh trận vương phẩm, chúng ta có thể phân thành ba bộ phận từ ba phương hướng tiến công phá trận, nhất định có thể một trận chiến mà công thành. Trong con ngươi tinh thần tử treo dáng tươi cười nhàn nhạt, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức âm nhu, tinh thần kỳ ở sau lưng đong đưa, cơ hồ có một loại ảo giác vũ hóa phi tiên. Một phương ngũ hành thánh tông có ngũ đức chân nhân Chu Thanh, hạ còn có 10 đệ tử Khương Tư Nam không biết, tất cả đều là khí tức vô cùng cường đại, kém cỏi nhất cũng đạt đến anh thiên cảnh. Giờ phút này Kim Đức chân nhân gật đầu nói. Tinh thần tử nói không sai, chúng ta cứ dựa theo kế hoạch này chấp hành, 1 phút đồng hồ sau nhất định phải phá vỡ những trận pháp kia tiến vào trong tiên điện. Hỏa Nguyên hừ lạnh một tiếng, không có phản đối coi như đáp ứng. Kế tiếp dùng lực hiệu triệu của 3 đại tông môn, những tán tu cùng cao thủ môn phái nhỏ tự nhiên cũng không có ý kiến, phân biệt đi theo 3 đại tông môn chuẩn bị tùy thời công tiến tiên điện. Khương Tư Nam liếc nhìn 3 đại tông môn, mang theo tam huynh để lặng lẽ rời đi đám người, sau đó ở một địa phương vắng vẻ trực tiếp tiến xuống đất. Không biết vì sao, bình nguyên còn có cung điện màu đen này, luôn cho hắn một loại cảm giác tim đập nhanh. Nhưng mà thời điểm hắn nghe được Tịch Diệt Thái Tử đã ở trong cung điện, liền quyết định, nhất định phải tiến nhập trong cung điện trước. Ở trong thế giới dưới lòng đất, nếu không có Tịch Diệt Thái Tử, mình chỉ sợ sớm đã táng thân trong bụng yêu ma rồi, hơn nữa trận chiến ấy 2 người cùng chiến đại năng thông thiên cảnh càng là tỉnh táo tương tích, rất có một loại hận tương kiến muộn. Hơn nữa chính giữa còn có Dịch Thiên Cơ cùng đại sư huyên thần bí kia quan hệ, Khương Tư Nam không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, nhất định phải ra tay. Nhiều cường giả vây công như vậy, coi như là đại năng thông thiên cảnh cũng sẽ lập tức bị oanh giết thành cặn bã, chờ bọn hắn phá trận tiến vào, Tịch Diệt Thái Tử nhất định là cực kỳ nguy hiểm. Thiếu gia, trận pháp dưới mặt đất giống như trên mặt đất, vô cùng cường đại, tràn đầy nguy cơ, vì sao chúng ta không theo phía sau bọn họ đi vào? Cẩu Tam có chút nghi ngờ hỏi. Khương Tư Nam hít sâu một hơi chậm rãi nói. Hết cách rồi, bởi vì có chút nguyên nhân ta phải đi vào trước, nhất định phải đuổi ở trước mặt bọn họ, thử ngũ, năng lực của ngươi có thể xuyên thấu mấy tầng trận pháp, liền chui thấu mấy tầng còn lại ta đến nghĩ biện pháp. Mặc dù Tam huynh đệ có chút nghi hoặc, nhưng không có hỏi nhiều, thử ngũ thi triển pháp lực, một mảnh hào quang huyền hoàng sắc bao phủ tất cả mọi người theo sâu trong lòng đất tiềm hành về phía tiên điện. Oanh! Phía trước là một đạo kết giới sáng chói, ngưng kết huyền hoàng địa khí vô tận, vô cùng trầm trọng quán thông trên trời dưới đất, chắn ở trước mặt mọi người. Đây là một hậu thổ thiên nguyên đại trận, lợi dụng địa khí vô tận xây dựng đại trận phòng ngự, có thể lợi dụng địa khí tập kích sinh linh tiến vào trong trận, xem như một loại linh trận thổ thuộc tính vô cùng cường đại. Nhưng mà thử ngũ phảng phất như không có chứng kiến, toàn thân hắn bao phủ một tầng chấn động thần bí, mặt ngoài làn da có kim quang nhàn nhạt hình thành, những kim quang kia như vô số phù văn thật nhỏ tích lũy cùng kết giới của hậu thổ thiên nguyên đại trận tiếp xúc, lập tức liền như sáp nhập vào trong không khí, không hề trở ngại phá trận mà vào. Toàn thiên thử sao quả nhiên kỳ diệu. Khương Tư Nam thì thảo tự nói. Vừa rồi hắn dò xét hậu thổ thiên nguyên đại trận thoáng một phát, phát hiện đúng là những cổ trận pháp dùng phù văn kia xây dựng, chỉ là trong đó chất chứa phù văn chân ý đã ảm đạm rồi, đã đến tình trạng hủy diệt, đối với Khương Tư Nam cũng không có trọng dụng gì, bởi vậy hắn cũng không có đi thu. Cứ như vậy, thử ngũ liên tiếp xuyên thấu 9 đại cổ trận, mới dừng bước ở trước tòa cổ trận thứ 10. Thiếu gia, loại cổ trận này xem như cổ trận pháp nguyên vẹn, có hạch tâm trận pháp cường đại, ta căn bản không cách nào xuyên phá. Thử ngũ nói, quả nhiên dù trên người hắn có phù văn kỳ dị, nhưng thời điểm va chạm vào trận pháp, lập tức bị bắn ra. Phù văn chân ý nguyên vẹn sao? Khương Tư Nam mắt sáng rực lên, trong lòng của hắn coi như đã minh bạch. Nguyên lai 9 cổ trận phía trước đều là trận pháp không trọn vẹn, phù văn trong đó đã đến biên giới nghiền nát, bởi vậy uy lực trận pháp giảm mạnh, mà cổ trận thứ 10 hiện lên một cỗ thanh sắc, bên trong cương phong lạnh thấu xương, ở trong mắt Khương Tư Nam, cái gọi là hạch tâm trận pháp, là một viên phù văn thanh quang sáng chói. Hắc hắc, đây là cơ duyên của ta đã đến. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, trong lòng cũng có chút kích động, một viên phù văn nguyên vẹn như vậy, đúng là hắn một mực đang tìm kiếm cùng sưu tầm. Hơn nữa đã nhận được 36 viên phù văn, hắn phát hiện những phù văn kia chậm rãi dung nhập đến trong thần hồn của hắn, phảng phất như tạo thành một tiểu chu thiên đại trận, từ trong hư không vô tận hấp thu một ít khí tức kỳ dị, để cho thần hồn của hắn trở nên trong suốt không sành, phảng phất như càng thêm thân hòa thiên địa. Ông Khương Tư Nam một tay dán lên cổ trận, đạo đạo hào quang lưu động, 36 viên phù văn trong thần hồn phát ra hào quang sáng chói nhu hòa, ngay sau đó toàn thân Khương Tư Nam pháp lực như biển mãnh liệt bành trướng, một viên phù văn lập tức dung nhập đến trong thần hồn của hắn, bắt đầu đại phóng hào quang. Khương Tư Nam cùng Cẩu Tam, Miêu Tứ cùng Thử Ngũ dễ dàng liền đi qua cổ trận. Tam huynh đệ cơ hồ xem choáng váng, loại thủ đoạn này của Khương Tư Nam quả thực là văn sở vị văn, loại cổ trận pháp cường đại này coi như là trận pháp đại sư đến, cũng phải sử dụng rất nhiều thủ đoạn mới có thể bài trừ, nhưng mà Khương Tư Nam chỉ duỗi ra một tay, cổ trận phía trước liền tự mình chậm rãi biến mất. Khương Tư Nam bất chấp bọn hắn thần sắc kinh ngạc, tiếp tục đẩy mạnh về phía trước, trong ánh mắt lộ ra hào quang hưng phấn. Bên ngoài cung điện bao phủ trận pháp tuy rườm rà, hơn nữa lẫn nhau tầm đó liên quan, khiên một phát mà động toàn thân, nhưng mà tất cả đều là thượng cổ trận pháp, dùng phù văn chân ý xây dựng thành, ở trong mắt người không hiểu, là một sát trận minh mông trọng điệp. Nhưng mà ở trong mắt Khương Tư Nam, lại là viên viên phù văn lượn lờ lấy hào quang vô tận, chất chứa thiên địa huyền bí. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 538 Tây Phương giáo. Người thượng cổ ở trong hồng hoang bao la mờ mịt ngộ đạo, tìm hiểu thiên địa diệu lý, dùng phù văn khắc họa đúc thành đạo bản thân cơ. Những phù văn này có thể nói là mảnh vỡ đại đạo, là vật dẫn của thượng cổ chi nhân cùng đạo pháp, ẩn chứa đủ loại lực lượng huyền diệu không lường được. Mà hôm nay, trải qua vô số tiền bối đại năng cố gắng, khai sáng một bộ hệ thống từ hậu thiên cảnh đến tôn thiên cảnh đỉnh phong, tiến tới trải qua thiên kiếp vũ hóa phi thăng. Linh trận chi đạo cũng như thế, từ linh trận nhất phẩm đến linh trận cửu phẩm, về sau còn có linh trận tuyệt phẩm, linh trận vương phẩm, đã có một hệ thống tu luyện nguyên vẹn, tự nhiên so với thời điểm thượng cổ hồng hoang muốn dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng mà đã mất đi rất nhiều chân ý. Giống như Khương Tư Nam phá vỡ vạn kiếp cương phong đại trận, gần kề chỉ là một viên phù văn làm hạch tâm, lại có thể hình thành một đại trận vô cùng cường đại, mà bây giờ muốn bố trí một tòa linh trận tuyệt phẩm, chẳng những cần rất nhiều trận kỳ trận bàn, còn cần trận đạo tông sư cường đại khắc họa, vô cùng rườm rà. Thượng cổ phù văn trận đạo có thể nói là đã vượt qua hệ thống linh trận hôm nay, ngược lại đối với thiên địa đại đạo tìm hiểu càng sâu, lĩnh ngộ phù văn càng nhiều, có thể bố trí ra trận pháp cường đại. Hai loại hệ thống này khó nói loại nào càng lợi hại hơn, dù sao đều có chỗ thiếu hụt không cách nào che giấu. Nhưng mà những phù văn này đối với Khương Tư Nam mà nói, lại là một loại trí bảo đã vượt qua linh đan linh khí, chẳng những có thể đề cao tu vi trận đạo, cũng có thể để cho hắn tìm hiểu thiên địa đại đạo, đúc thành đạo cơ vô thượng. Dù sao hắn quá trẻ tuổi, cùng những lão quái vật mấy trăm tuổi kia so sánh, coi như hắn cơ duyên thâm hậu, nhưng mà nội tình vẫn kém rất nhiều, như tiếp tục bảo trì cao đột phá nhanh chóng như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ lưu lại tai họa ngầm. Mà những phù văn chất chứa đại đạo này đúng là bảo vật hắn đền bù chỗ thiếu hụt bản thân. Chính như hắn một mực tin tưởng vững chắc, bản thân cường đại mới là căn bản, ngoại vật có thể mượn, nhưng lại không thể trầm mê. Coi như là hồng mông tạo hóa tháp, hắn cũng không có thường xuyên vận dụng, một mực ở trong chiến đấu ma luyện bản thân. Tòa cổ điện này tản ra một loại khí tức minh mông, loại chấn động hắc ám, Tang thương kia phảng phất như có thể thôn phệ quang minh vô tận, đại biểu cho một loại ám cực hạn cùng vô lượng quang đối ứng, như một lỗ đen để cho người xem xét cũng cảm giác được tim đập nhanh. Khương Tư Nam càng tới gần phía trước, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Hắn bản năng phát giác được cái gọi là tiên điện có vấn đề, càng giống như một ma điện, nhưng mà Tịch Diệt Thái tử Đoan Mục Hàn còn ở bên trong, hắn nhất định phải mau chóng đi vào. Ông! Phía trước có một viên phù văn hồng sắc, lưu động lấy bảo huy nhàn nhạt chui vào trong thần hồn của hắn. Thần hồn của Khương Tư Nam đã có 54 viên phù văn, bọn hắn cùng nhau đi tới. Dùng tốc độ cực nhanh phá mấy chục cổ trận, mảnh cổ trận trọng điệp này bị Khương Tư Nam hóa giải thành viên viên phù văn, liền trở nên đơn giản. Hơn nữa theo thần hồn của hắn phù văn càng ngày càng nhiều, tốc độ phá trận của hắn cũng càng lúc càng nhanh. Những cổ trận ẩn chứa phù văn không hoàn chỉnh kia, Khương Tư Nam cũng không có phá vỡ, chỉ là để cho thử ngũ mang theo mọi người vượt qua, bất kể như thế nào, phải lưu cho những người đằng sau kia chút trở ngại, mình không thể làm tiên phong mở đường cho bọn hắn. Thiếu gia, ta đã cảm thấy, phá vỡ cổ trận cuối cùng này, chúng ta có thể đến trong cung điện rồi. Thử ngũ có chút hưng phấn nói, bây giờ ba người nhìn về phía Khương Tư Nam tràn đầy vẻ sùng bái. Phiến cổ trận pháp lúc ấy để cho bọn hắn thiếu chút nữa xong đời, ở trong tay Khương Tư Nam quả thực như trò đùa, trực tiếp liền phá vỡ. Phía trước một tòa cổ trận tản ra kim quang nhu hòa, phảng phất như có phản xướng chi âm nhàn nhạt truyền ra, từ đó hiển hóa ra một người đầu trọc, bụng lớn, mặc sa bào kim sắc, thoạt nhìn vẻ mặt từ bi, tản ra khí tức thánh khiết, để cho người xem xét liền không nhịn được sinh ra tâm quỳ lạy. Thần thông mê hoặc thật dữ dị. Ánh mắt của Khương Tư Nam bỗng nhiên run lên, lập tức lộ ra một tia thanh minh, trước mắt ở đâu còn có nhân ảnh nào, chỉ là một tòa kim sắc cổ trận mà thôi. Ồ, tại đây sao có thể có Phật trận do đám lừa chọc kia lưu lại, thật đúng là dữ dị. Long Hoàng bỗng nhiên có chút kinh ngạc nói. Lừa chọc Phật trận đó là cái đồ chơi gì? Khương Tư Nam nghi ngờ hỏi. Chân cương giới thậm chí là một phương đại thế giới này có lẽ không có Tây Phương giáo tồn tại mới đúng, vạn năm trước ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Long Hoàng thì thào nói, chậm rãi giải thích. Tòa cổ trận này chất chứa lực lượng Phật tính, là trận pháp của Tây Phương giáo. Tây Phương giáo không ở chỗ này, mà ở trong vạn Phật đại thế giới, người ở bên trong đều là một đám lừa chọc chán ghét. Cả đám dối trá đến cực hạn, giả mặt tâm hắc, chỉ là vạn Phật đại thế giới cùng giới này cách nhau khá xa, ở đây xuất hiện Phật trận, tòa cổ điện này đến cùng là dạng tồn tại gì? Nói xong lời cuối cùng, coi như là Long Hoàng một mực có chút lười biếng, đối với cung điện thần bí kia cũng lên hứng thú. Tây Phương giáo sao? Khương Tư Nam có chút kỳ quái, còn là lần đầu tiên nghe nói Tây Phương giáo này, bất quá việc cấp bách là trước phá vỡ tòa cổ trận này. Ông! Khương Tư Nam duỗi ra một bàn tay, phía trên tràn ngập ra mấy chục đạo hào quang sáng chói, trận pháp trước mắt chậm rãi tán đi, một viên phù văn kim sắc, phảng phất như tràn ngập quang minh vô tận tản ra chấn động thần thánh. Khương Tư Nam cũng có chút ít kinh ngạc. Không nghĩ tới cổ trận cuối cùng này dĩ nhiên là động tác võ thuật đẹp, dễ dàng như thế liền phá vỡ rồi. Sau khi viên phù văn kia dung nhập đến thần hồn của hắn, hắn lập tức cảm giác thần hồn giống như trở nên có chút không giống lúc trước, ấm áp, có một loại lực lượng không hiểu thoải mái, hơn nữa lập tức liền chiếm cứ đến vị trí trung tâm của 55 viên phù văn cực kỳ kỳ dị. Khương Tư Nam cảm giác thoáng một phát, cũng không có gì không đúng, liền không để ý tới, nhìn về phía cung điện thần bí trước mắt. Vị trí bọn hắn xuất hiện, là cửa chính cung điện thoạt nhìn vô cùng nguy nga, cao trên trăm trượng, như một thần thú thượng cổ hồng hoang ẩn núp, loại khí tức hùng vĩ kia đập vào mặt, lại để cho ba người ở sau lưng Khương Tư Nam nhìn không được sợ hãi than. Phía trước là 18 long trụ phân hai bên, phía trên chiếm cứ một loại sinh linh kỳ dị, sau lưng mọc hai cánh, đầu mọc một sừng, toàn thân long lân, trong ánh mắt tràn đầy khí tức giết chóc, thoạt nhìn trông rất sống động, phảng phất như muốn sống lại. Thật dữ dị. Khương Tư Nam thì thào lẩm bẩm, nhưng vẫn cất bước đi về phía trước. Cung điện thoạt nhìn pha tạp cũ kỹ, tràn đầy khí tức tuế nguyệt, 99 bậc thềm đá tất cả đều đen kịt, có một loại lực lượng dữ dị lưu động. Cẩu Tam, Miêu Tứ cùng Thử Ngũ đều kinh hồn táng đảm, bốn phía trông xem thế nào, theo thật sát đằng sau Khương Tư Nam, sợ bên cạnh xuất hiện quái vật gì. Yên tĩnh, không có một chút thanh âm, đi hết 99 bậc thang, đại môn cung điện đã sớm mở rộng, bên trong một mảnh đen kịt, không có một tia ánh sáng, phảng phất như có thể thôn phệ thần hồn, để cho người càng tim đập nhanh. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezip Phong chương 539 tám kiện linh khí vương phẩm. Khi Khương Tư Nam một cước bước vào trong cửa điện, thiên địa lập tức biến ảo, trước mắt một mảnh thần quang trắng xóa sáng chói, hắn đi tới trong đại điện vô cùng rộng lớn. Oanh! Một cỗ thần quang minh mông, như thiên hà cuồn cuộn, nương theo đao cương vô tận nhằm thẳng về phía Khương Tư Nam. Lập tức một cảm giác uy hiếp chí mạng xông lên đầu, Khương Tư Nam không cần suy nghĩ, đại la trận điển hóa thành chiến y bao phủ toàn thân, hắn lôi kéo Tam huyên để ở sau lưng chạy trốn ra ngoài. Ầm ầm, thần quang bộc phát, không khí đột nhiên nổ tung, cương phong đập vào mặt, hào quang sáng chói đến mức tận cùng kia để cho người mở mắt không ra. Tuy Khương Tư Nam lấn rất nhanh, nhưng hắn vẫn bị một tia đao mang quét trúng, chiến ý trên người tản mát ra phù văn sáng chói, sau đó trực tiếp nổ tung, lục phủ ngũ tạng chấn động, khí huyết sôi trào. Thẳng đến Khương Tư Nam trốn ra rất xa, nguy cơ chí mạng chậm rãi tán đi, sắc mặt hắn mới ngưng trọng dò xét nơi phát ra công kích. Phanh phanh! Thanh âm như thiên lôi truyền đến, phảng phất như trực tiếp gõ lên trái tim, tràn ngập ra một khí tức áp bách cường đại. Từ trong hào quang sáng chói đi tới một thân ảnh cực lớn, khuôn mặt uy nghiêm, toàn thân như hắc thiết đúc thành, dĩ nhiên là một tượng đá màu đen. Cái kia tượng đá thoạt nhìn chừng một trượng sáu thước cao, cầm trong tay một thanh chiến đao màu đen, lưu động phù văn thần bí cùng sát khí ngập trời, cả người đứng ở nơi đó, cho người một loại cảm giác áp bách thật lớn. Nhưng mà hắn giống như không có chứng kiến bốn người Khương Tư Nam trường đao hoành nắm, về phía sau lưng như thiểm điện quét ra, đao mang vô tận tràn ngập, bổ ra một mảnh đao cương. Oanh! Một ma luân màu đen xông lên trời, tràn ngập ra một cỗ khí tức tuyệt diệt, sáu luân bàn xoay tròn, như sáu tiểu thế giới tản ra hào quang tính mịch, phù văn minh mông mà khủng bố, lập tức đâm vào trên chiến đao. Thần quang bộc phát ra, ma luân màu đen cùng tượng đá đều đồng thời lui về phía sau, một thiếu niên mặc áo đen lạnh lùng đi ra, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, khóe miệng có một tia vết máu. A-di-đà Phật, thể cốt của thí chủ cũng quá yếu đi, đối phó một cái to con như vậy còn phải dùng tịch diệt ma luôn, xem một ngư vô địch của ta, đánh cho ta. Một thanh âm hài đồng thanh thúy truyền ra, hơn nữa nương theo thanh âm gõ một ngư có tiết tấu tản mát ra một cỗ chấn động kỳ dị, ở trong hư không xuất hiện một hài đồng khoảng 7-8 tuổi. Cái kia dĩ nhiên là một tiểu hòa thượng đầu chọc. Thoạt nhìn lông mày xanh, đôi mắt đẹp, tròn ủ, cực kỳ đáng yêu, trong ánh mắt rảo hoạt lóe ra tuổi quang, mặc trên người áo cà sa kim sắc, giờ phút này trong tay mang theo một mộc ngư so với hắn còn lớn hơn một chút, đột nhiên nện về phía tượng đá. Ầm ầm, tượng đá kia phảng phất như không biết mệt mỏi, con mắt quang mang lạnh như băng tràn ngập sát cơ, nhất là thời điểm nhìn về phía tiểu hòa thượng còn có một ngư trong tay hắn, toàn thân bộc phát ra sát khí vô cùng cuồng bạo. Lung cung, chiến đao chém xuống, chấn động khủng bố bộc phát, như một mảnh tinh hà biến ảo, thiên địa vạn vật đều ở dưới một đao này hóa thành bột mịn, muốn chém giết một ngư tính cả tiểu hòa thượng. Nhưng mà, một ngư tản mát ra kim quang nhu hòa, phảng phất như xuyên qua hư không, ngay tiếp theo cùng tiểu hòa thượng chung một chỗ, chỉ lóe lên hào quang liền tránh khỏi một đao cương mãnh tuyệt luân, sau đó một ngư hung hăng đập vào trên đầu tượng đá. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, cả cung điện phảng phất như run rẩy lên, tượng đá bị một cỗ cự lực hoành đẩy trực tiếp bay ra mấy trăm trượng, đập vào trên vách tường đại điện xa xa. Nhà nhà nhà. Tên to con này đầu quá cứng, ta không được. Tiểu hòa thượng quái kêu một tiếng, kéo lấy một ngư cực lớn bị hung hăng bắn ra, ngã trên mặt đất. Đây hết thảy đều là lập tức xảy ra. Khương Tư Nam vốn còn nghi hoặc vì sao tượng đá sẽ công kích mình, giờ phút này thoáng cái hiểu, nguyên lai mục tiêu chính thức của tượng đá là Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng kia. Giờ phút này Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng cũng nhìn thấy đám người Khương Tư Nam, con mắt lập tức sáng ngời. Khương Tư Nam, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Thanh âm của Đoan Mộc Hàn vẫn rất lãnh khốc, nhưng lại có một tia hưng phấn. Ầm ầm. Khương Tư Nam còn chưa kịp nói chuyện, một bên khác tượng đá liền đứng lên, như không có việc gì, cầm trong tay chiến đao màu đen, lại lần nữa lao về phía Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng. A Di Đà Phật, lại nữa hả? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu hòa thượng tràn đầy sầu khổ, mắt to sáng lóng lánh thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu, giờ phút này lại quái kêu một tiếng, cầm trong tay một ngư xông tới. Ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới tiến vào thần ma cổ chiến trường, việc này nói rất dài, các ngươi là làm sao đến nơi đây, còn có tượng đá này là cái gì? Khương Tư Nam vội vàng hỏi, hắn cảm giác được tượng đá kia, tuy thoạt nhìn có chút ngốc, nhưng mà đao pháp như cầu vồng, mỗi một đao đều chất chứa đại thế khôn cùng, đao ra như thiên hà cuồn cuộn, không cách nào tránh né, vô cùng cường đại. Tượng đá này chiến lực đã sắp đạt tới cực hạn thông thiên cảnh, mặc dù chỉ là một khôi lỗi, nhưng vẫn bức bách Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng cực kỳ chật vật. Ta là bị đám người ngũ hành thánh tông kia đuổi giết mới tiến vào đây, cung điện này cực kỳ kỳ dị, về phần tiểu hòa thượng kia lai lịch là gì ta cũng không rõ ràng lắm. Ngươi xem trong cung điện này vốn có 8 tượng đá, trên mỗi một pho tượng đều có một quang đoàn. Tiểu hòa thượng lấy một ngư trên tượng đá liền tỉnh lại, dốc sức liều mạng công kích chúng ta. Nghe được Đoan Mộc Hàn giải thích, Khương Tư Nam mới phát hiện tòa cung điện này cực kỳ lớn, nhưng mà kỳ dị nhất đúng là 8 tượng đá cực lớn phân hai bên, hình thái khác nhau. Trong tay đao thương kiếm kích cả đám trợn mắt nhìn, ẩn chứa sát cơ vô tận. 8 tượng đá cực kỳ kỳ dị, trong đó 4 tôn là bộ dạng nhân tộc, có 4 tôn là bộ dạng yêu tộc. Trên đỉnh đầu mỗi một tượng đá đều nổi lơ lửng một đoàn hào quang sáng chói. Trong những quang đoàn kia chìm nổi đồ vật, coi như là Khương Tư Nam xem xét, cũng lập tức có chút tâm động. Trong quang đoàn biến ảo, tiên quang lượn lờ, phun ra nuốt vào đạo đạo tinh khí, có phù văn thần bí lóe lên, có tấm gương, trường tiên, thần kiếm, chiến đao, đan đỉnh, chiến kỳ cùng chiến giáp, dĩ nhiên là 7 kiện linh khí vương phẩm. Tăng thêm một ngư trong tay tiểu hòa thượng, liền là 8 kiện. Phải biết rằng coi như là ở trong thập đại tông môn đỉnh cấp, linh khí vương phẩm cũng thưa thớt, mỗi một kiện đều cực kỳ trân quý, diệu dụng vô cùng. Nhưng mà trong này vậy mà thoáng cái xuất hiện 8 kiện linh khí vương phẩm, lúc nào linh khí vương phẩm không đáng giá như thế. 8 đoàn hào quang sáng chói là 8 kiện linh khí vương phẩm phân ở bát phương, ẩn ẩn tầm đó giống như tạo thành trận pháp kỳ dị nào đó, mà 8 tượng thần kia càng giống như thủ hộ lấy cái gì đó. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 540 hạch tâm năng lượng. Về phần chính giữa đại điện bị một đoàn hắc sắc quang mang nồng đậm bao vây, căn bản thấy không rõ lắm đồ vật trong đó. Nhưng mà cổ chấn động này ẩm ẩm truyền đến khí tức làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Ta nói các vị thí chủ, các ngươi cũng quá không hiền hậu à, còn không qua đây hỗ trợ để cho ta một tiểu hòa thượng ở chỗ này đối phó tên to con, các ngươi không biết xấu hổ sao? Phía trước, đao cương tràn ngập thiên hà đảo ngược, mỗi một đao cơ hồ đều có khai thiên tích địa sức mạnh to lớn tản mát ra thần mang khủng bố, nhưng mà tiểu hòa thượng kia như cá trạch trơn trượt, tổng có thể ở trước mắt nguy hiểm né qua chiến đao trong tay tượng đá, hơn nữa vung một ngư dùng sức đập đến. Tiểu hòa thượng một bên chiến đấu, còn một bên quay đầu đối với Đoan Mộc Hàn cùng Khương Tư Nam trợn trắng mắt nói. Ầm ầm. Tượng đá bị tiểu hòa thượng đập trở mình trên mặt đất, nhưng mà lại lập tức đứng lên, chiến đao màu đen trong tay vô cùng sắc bén, chém tới cổ tiểu hòa thượng, sợ tới mức tiểu hòa thượng lập tức nhảy dựng lên cầm một ngư ngăn cản trước người. Ai bảo ngươi không có việc gì lộn xộn đồ vật trong cung điện, tám kiện linh khí tuyệt phẩm kia hình như là một loại trận pháp, bị ngươi lấy đi một ngư trên đầu của hắn, tượng đá không cùng ngươi dốc sức liều mạng mới lạ. Khương Tư Nam trợn trắng mắt, tức giận nói, cùng Đoan Mộc Hàn xông tới. Tiểu hòa thượng kia tuổi không lớn, khoảng 8-9 tuổi, nhưng mà tu vi cũng đạt tới anh thiên cảnh viên mãn. Hơn nữa toàn thân là bảo, áo cà sa kim sắc, một ngư trong tay chàng hạt trên cổ, còn có ngọc bội bên hông, tất cả đều tản ra hào quang ấm ánh. Khương Tư Nam cảm giác sợ hãi thán phục không thôi, 8-9 tuổi có thể đạt tới cảnh giới như thế, tiểu hòa thượng này chỉ sợ mới là tuyệt thế yêu nghiệt, khẳng định lai lịch phi phàm. Tiểu Hàn, bên ngoài người ngũ hành thánh tông, Nhật Nguyệt thần giáo còn có đan khí tông đang phá trận, chỉ sợ không bao lâu sẽ tiến vào cung điện, chúng ta nhất định phải thừa dịp bọn hắn chưa đến ly khai nơi đây, cho nên trước giải quyết tượng đá này a. Khương Tư Nam nói với Đoan Mộc Hàn, phong lôi kiếm trong tay ông tác hưởng tản mát ra thanh âm rồng ngâm, một kiếm chém về phía tượng đá, tử khí tung hoành, kiếm quang cuồn cuộn. Lung cung. Nhưng mà phong lôi kiếm chạm lên người tượng đá, phát ra một hồi tiếng kim thiết giao kích, hỏa tinh bắn ra bốn phía, mặt ngoài tượng đá có rất nhiều phù văn lóe lên rồi biến mất, phong lôi kiếm lập tức bị bắn ra, cả người Khương Tư Nam cảm thấy một cỗ cực lực phản chấn, ở trên không trung lui về phía sau mấy bước mới đứng vững. Thân hình thật cứng rắn, chỉ sợ đã đạt đến tình trạng chuẩn linh khí vương phẩm. Trong nội tâm Khương Tư Nam sợ hãi thán phục không thôi, hắn phát hiện tượng đá này quả thực là một pháp bảo hình người, thân hình cứng rắn, bị khắc đầy phù văn, tính cả chiến đao trong tay đều đạt đến uy năng chuẩn linh khí vương phẩm, trách không được khó chơi như thế. Thí chủ biết rõ sự lợi hại của nó đi à nha, quả thực là một kim cương bất hoại, ngay cả linh khí vương phẩm cũng không thể phá vỡ thân thể của hắn. Trong mắt tiểu hòa thượng nhanh như chớp loạn chuyển, nhìn Khương Tư Nam, ánh mắt sáng ngời, vui vẻ ra mặt nói. Nói như vậy, tượng đá này hẳn là một khôi lỗi. Khương Tư Nam thì thảo tự nói, bỗng nhiên nghĩ tới kiếm khôi lỗi của mình cùng tượng đá trước mắt là tương tự cỡ nào. Ô thí chủ cũng biết khôi lỗi ta xem thí chủ thân có đại trí tuệ, đại nghị lực, cùng Phật môn ta hữu duyên, trên người càng có thêm Phật tính, không bằng nhập Phật môn như thế nào. Tiểu hòa thượng nghiêm trang nói, mắt to sáng lóng lánh, nhìn Khương Tư Nam, một bộ không có hảo ý. Phanh! Thân hình tiểu hòa thượng cực kỳ dường dị, ở trong hư không lóe lên đến một bên khác. Phảng phất như thuấn di tránh thoát một đao bá đạo của tượng đá, sau đó một ngư lại nện lên đầu tượng đá, nện tượng đá lảo đảo trực tiếp ngã xuống đất. Ầm ầm. Đoan Mộc Hàn tế ra tịch diệt ma luân tản mát ra lục đạo thần quang hủy diệt, từng sợi bao phủ ở trên người tượng đá, nhưng mà trên người tượng đá lộ ra hào quang vô cùng sáng chói, trường đao quét qua cùng tịch diệt ma luân chạm vào nhau. Lập tức quét phi ma luôn, trên thân thể một chút thương ngấn cũng không có. Tiểu hòa thượng nhân tiểu dược đại, ngươi là đệ tử tông nào, cái Phật môn chó má gì sao ta chưa nghe nói qua, ta là đệ tử Đại La Thiên Tông, cùng Phật môn ngươi vô duyên. Khương Tư Nam tức giận liếc mắt nhìn hắn, phong lôi kiếm trong tay hào quang đại tác, ở trong hư không trôi nổi mà lên, biến thành một đạo kiếm quang hơn 10 trượng, tử khí vô tận tràn ngập, trong nháy mắt kiếm khí như biển, mênh mông mãnh liệt, kiếm quang vô tận trực tiếp bao phủ tượng đá lại. bung bung lung cung. Đồng thời tịch diệt ma luôn cùng một ngư đồng thời vời đến, phóng ra thần uy vô tận, muốn tiến hành tuyệt sát đối với tượng đá. Nhưng mà thanh âm kim thiết sao kích truyền đến, phảng phất như đập nện ở trên tảng đá cứng rắn, Khương Tư Nam phát hiện toàn thân tượng đá không có một vết thương, tất cả đều trơn nhẵn như kính, tượng đá cầm chiến đao gầm thét, ánh mắt lạnh thấu xương đối kháng kiếm khí chung quanh. Không có một tia sơ hở sao? Khương Tư Nam thì thảo tự nói, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc như có điều suy nghĩ, đột nhiên con mắt sáng ngời, nhìn thẳng một địa phương trên người tượng đá. Nguyên lai ở chỗ này, ta liền nói a, nếu là khôi lỗi, liền khẳng định có hạch tâm năng lượng. Khương Tư Nam mỉm cười, hắn chứng kiến tượng đá không biết là cố ý hay vô ý. Một tay nắm lấy chiến đao màu đen, tay còn lại chắn bên hông, chỗ đó ở dưới kiếm mang công kích đến, có một tia hào quang yếu ớt lóe lên rồi biến mất. Kiếm khôi lỗi cũng có hạch tâm năng lượng, là địa phương bỏ vào linh thạch tuyệt phẩm, chỉ có đầy đủ linh thạch tuyệt phẩm mới có thể thúc giục kiếm khôi lỗi tiến hành công kích. Hắn nghĩ tượng đá này cũng như thế, chỉ cần tìm được hạch tâm năng lượng của tượng đá, đánh nát hắn, cũng có thể để cho tượng đá đánh mất chiến lực. Quả nhiên, ở trong một lớp công kích cuồng bạo, vẫn để cho hắn tìm được. Tiểu Hàn, Tiểu Hòa Thượng, hạch tâm năng lượng của tượng đá này ở bên hông của hắn, một hồi toàn lực công kích chỗ đó, nhất định có thể phá hư tượng đá này. Trong nội tâm Khương Tư Nam âm thầm truyền âm cho Đoan Mục Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng, hắn cũng không biết tượng đá này có linh trí hay không, tuy tượng đá sẽ không nói chuyện, nhưng mà vì ổn thỏa. Hắn chỉ âm thầm dặn dò hai người bọn họ. Âm ấm. Phảng phất như trong hư không vang lên một tiếng sấm, sau đó tử sắc thần quang tung hoành tứ phương, rừng rực chói mắt, lôi quang minh mông mà mãnh liệt. Pháp lực toàn thân Khương Tư Nam đổ xuống, thần tiêu chân lôi đạo ở thời khắc này phát động, lôi đình cuồng bạo đập nện ở trên người tượng đá, tuy không cách nào phá hư nó, nhưng thực sự để cho toàn thân nó rung mạnh, đứng không vững. Sau đó Đoan Mục Hàn cũng ánh mắt lập lòe, huyền minh chi khí vô tận bộc phát, trong đại điện lập tức xa vào một loại băng hàn cực độ, đón lấy tất cả huyền minh chi khí bao phủ tượng đá lại. Lập tức kết băng, đã trở thành một băng điêu. Nhanh lên, ta kiên trì không được quá lâu. Đoan Mục Hàn hô lớn một tiếng, lúc này liền chứng kiến sắc mặt hắn trắng bệch, tượng đá tản mát ra khí tức cuồng bạo, hàn băng mặt ngoài xuất hiện vài khe hở,